vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. XX, hai chữ đó là chữ in đậm được làm mờ. Theo tính cách của Lệ Vi Lan, giao dịch như thế này mà ngay cả tên cũng không có. Nghĩ thế nào cũng thấy là một cái bẫy. Anh tuyệt đối không thể đồng ý. Tuy nhiên, anh nhìn vào tùy chọn duy nhất phía sau, mấy chữ sẽ không xuất hiện nữa. Khóe miệng anh đột nhiên hơi cong lên. Cuộc đời vốn là một canh bạc không thể quay đầu. Anh đã đặt cược vào canh bạc này từ lâu. Anh không chút do dự nhấn. Có, con trỏ đột nhiên nhảy lên, biến thành một dòng chữ màu xanh nhạt mới. Vui lòng đợi, XX. Lựa chọn, bên kia cô cũng phải chọn sao? Cô sẽ chọn thế nào? Cái giá anh phải trả là không gian và điểm. Đối với cô, điểm tín dụng vô dụng. Không gian hiện tại cô có thể tùy ý ra vào. Tất cả mọi thứ của anh, đối với cô đều không có sức hấp dẫn. Nếu cô từ chối, Lệ Vi Lan nhìn chằm chằm vào dòng chữ trong hư không. Đáy mắt vốn bình tĩnh vô ba, dần dần gợn sóng lo lắng. Chỉ vài chục giây ngắn ngủi, trán Lệ Vi Lan đã đổ mồ hôi, sắc mặt dần tái nhợt. Sau đó, khi anh gần như không thể chịu đựng được nữa, màn hình nhảy lên, xuất hiện một dòng chữ mới. Hợp đồng đã hoàn thành, vui lòng đợi 24 giờ. Lệ Vi Lan sửng sốt, niềm vui sướng trào dâng trong lòng, lấn át mọi cảm giác khác. Anh chỉ có thể nghĩ đến một ý niệm, lặp đi lặp lại trong đầu. Cô đồng ý rồi, trầm tranh do dự rất lâu. Cuối cùng vẫn nhấn có, đồng ý. Cô do dự chủ yếu không phải vì điều khoản hậu quả nghiêm trọng kia, mà là vì là một người chơi. Tình yêu dành cho trò chơi không thể mãi mãi bền chặt. Hôm nay thích nhân vật giấy này, ngày mai lỡ yêu nhân vật giấy khác, đến lúc phải nói lời tạm biệt, lặng lẽ không một tiếng động có lẽ mới là cách chia tay tốt nhất. Cô không muốn có một ngày nào đó phải nói với, dù chỉ là con trai 2D mà mình từng thích rằng: xin lỗi, bắt đầu từ ngày mai, mẹ sẽ sang fandom khác, sau này không thể đến thăm con nữa. Như vậy, Trầm Tranh thậm chí có thể tưởng tượng ra biểu cảm đau lòng và giọng nói buồn bã của con trai lúc đó. Cô nghĩ cho dù là người sắt đá nhất, có lẽ cũng khó có thể gỡ cài đặt được. Trầm Tranh biết trái tim mình vẫn chưa hóa sắt đá và mục nát. Vì vậy, cô do dự một lúc, nhưng rất nhanh, nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ mà mình đã trải qua trong trò chơi này, cũng như sự thông thái và sức mạnh mà mình đã tiếp thu được từ con trai. Trầm Tranh suy nghĩ lại, vẫn nhấn, có, lý do rất đơn giản, dù sao thì tạm thời cô không thể tạm biệt trò chơi. Đến ngày cô không chơi nữa thì có lẽ đã rất lâu sau này. Chuyện của lúc đó, đến lúc đó hãy nói. Nghĩ nhiều đến chuyện sau này sẽ làm cho niềm vui hiện tại trở nên nhạt nhẽo. Nhấn có xong thì trò chơi đóng lại. Khi mở lại thì liên tục hiển thị dòng chữ: trò chơi đang cập nhật, vui lòng đợi. Trầm Tranh không nhịn được tự lẩm bẩm một câu. Thời gian cập nhật ngày càng dài. Xem thời gian, dứt khoát đi ngủ, đã hơn 24 giờ trôi qua, mãi đến khi điện thoại cuối cùng cũng hiện lên dòng chữ: cập nhật trò chơi đã hoàn tất. Trầm Tranh mới mở trò chơi. Chúc mừng người chơi, bạn đã hoàn thành hợp đồng sơ bộ với nhân vật chính. Trò chơi đã mở khóa. Cách chương.